Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 271 thời kỳ tăng lên thực lực. Cửu phủ chỉ là nhìn qua, đã tràn ngập một loại khí tức bạo lực rất nặng, không phải vũ khí bình thường có thể bằng được. Vũ khí cam cấp 50 trước đó của Hoàng Giật, tại trước mặt vũ khí này giống như là sắt mục đồng nát, căn bản không phải vũ khí cùng một cấp bậc. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức đem vũ khí cam cấp 50 giải trừ trạng thái trang bị dược phủ truyền kỳ. Chỉ cần lựa chọn trang bị, vậy người khác sẽ không đoạt được vũ khí này trừ phi là hắn rơi ra sau khi chết. Món đại sát khí này vừa trang bị lên người, các loại thuộc tính công kích của Hoàng Giật tăng lên một đoạn, có một cảm giác như lần thứ hai chuyển chức. Đây là truyền kỳ, là trang bị trong một tầng lớp khác. Trang bị trắng, trang bị xanh lá, trang bị xanh dương, trang bị tím, trang bị cam của trước đó đều là dùng màu sắc để phân chia phẩm chất. Nhưng tới truyền kỳ là một từ ngữ tràn ngập cảm giác lịch sử, truyền kỳ, sử thi, thần khí, chỉ là nghe tên đã biết không phải chuyện đùa. Kế tiếp, Hoàng Giật đem dược phủ để vào chữ vật giới chỉ, sau đó kiểm tra chữ vật hạng liên hắc lang rơi ra. Chữ vật hạng liên bên trong trên cơ bản đều là tài liệu, ví dụ như kết tinh, tài liệu giã thú, nước thuốc đỉnh cấp các loại. Hoàng Giật tìm kiếm một hồi, đột nhiên tìm được một dương năng lượng thạch, đủ 50 khối, hơn nữa phẩm cấp cao tới cấp bơ, mỗi một khối đều có thể bổ sung 5.000 điểm năng lượng, dùng không hết còn có thể để lần sau tiếp tục dùng, có công năng tích lũy. Năng lượng thạch của hắn lần trước tại bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long đã sắp dùng xong, hiện tại vừa lúc bổ sung, trong một thời gian tương lai, chiến hồn hoàn mỹ của hắn lại có thể tiếp tục đi, đã không còn buồn phiền. Bất quá hắn cũng không tìm được năng lượng thạch đặc thù, xem ra thứ này quá mức đặc thù, không phải đẳng cấp thăng lên là có thể tìm được, cần cơ duyên rất lớn. Hả, đây là Thánh Tinh Thạch? Đúng lúc này, Hoàng Giật bỗng nhiên thấy được một khối đá tràn ngập thánh quang lực, nó chỉ cỡ ngón cái, cả vật thể lại tản mát ra quang mang kim sắc ấm áp, trong không gian chứ vật dường như một mặt trời, cái này chính là Thánh Tinh Thạch hiếm thấy. Thánh Tinh Thạch là một loại vật phẩm vô cùng hy hữu, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa của cường giả thánh vực, công dụng vô cùng rộng rãi, vô luận là chế thuốc, luyện kim, phù văn, phụ ma, tới khi đỉnh cấp đều cần dùng đến Thánh Tinh Thạch. Thánh Tinh Thạch còn có thể làm một loại vật trao đổi cao cấp. Hoàng Giật trước đó tham gia hai buổi đấu giá, vật phẩm cuối cùng đều cần Thánh Tinh Thạch mới có thể cạnh tranh, bởi vì kim tệ sẽ bị giảm giá trị, nhưng Thánh Tinh Thạch thì không, có thể thấy được giá trị cao. Kế tiếp, trong chữ vật hạng liên đã không có thứ gì Hoàng Giật nhận ra được, trên cơ bản đều là một ít tài liệu cao cấp. Có vài món thậm chí là bảo bối cực phẩm dùng tiền đều rất khó mua được, vừa lúc có thể dùng xây dựng công hội. Chuyến hành trình đánh chết hắc lang có thể nói là thu hoạch kinh người, Hoàng Giật chiếm được đại sát khí dược phủ, đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 64. Kế tiếp, hắn quyết định đi chúng thần chi tháp đánh xây cương địa long hành, sau khi tìm được thú cưới, sẽ tìm 98 trái tim còn lại của Sa Đạo Vương. Trái tim ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh tinh hoa của Sa Đạo Vương, có thể chế tác thành Thánh Tinh Thạch. Miêu sát, rốt cuộc tìm được cậu. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh của Bá Vương, lúc này ông ta chống quải trượng, bước chân lại vô cùng vững vàng, cấp tốc đi tới. Bọn họ hiện tại là trạng thái tổ đội, có thể kiểm tra vị trí của đối phương. Ông đúng là một bước lên trời, thoáng cái lên tới cấp 52. Hoàng Giật mỉm cười, vừa rồi hắc lang sau khi chết, Bá Vương cũng được chia một phần kinh nghiệm, tuy rằng không nhiều như Hoàng Giật, nhưng bởi đẳng cấp của ông ta lúc đầu thấp, tốc độ thăng cấp ngược lại còn nhanh hơn so với Hoàng Giật. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi dự định về thành thức tỉnh chiến hồn, tăng lên thực lực một phen, chờ thực lực của tôi tăng lên không khác biệt lắm, chúng ta bắt đầu tìm kiếm trái tim của Sa Đạo Vương. Bá Vương nói xong, đi tới trước mặt của Hoàng Giật. Tôi cũng đang có ý này. Hoàng Giật gật đầu, sau đó lấy ra 10 năng lượng thạch cấp bơ đưa cho Bá Vương. Vừa rồi ông dùng hết giá trị năng lượng, nơi này là 5 vạn điểm giá trị năng lượng, ông cầm trước, dùng xong thì hỏi tôi còn có rất nhiều. Được bá vương cũng không khách khí, lập tức nhận 10 năng lượng thạch cấp bơ. Mặt khác, những trang bị cam này ông xem cái nào dùng được, cứ việc lấy. Hoàng Dật nói xong, mở ra công năng chia sẻ của chữ vật giới chỉ cho bá vương nhìn một nhóm trang bị cam. Những cái này đều là rơi ra từ 20 vạn người chơi của bọn người băng phong thủy hồn sau khi tử vong, Hoàng Dật đem một phần bán cho phòng đấu giá, chỉ còn lại hơn 10 trang bị cam cấp 50 đến cấp 60. Kế tiếp, bá vương chọn 2 trang bị cam cấp 50 thích hợp mình. Sau đó lập tức thay, thực lực lại tăng lên một phần, trên cơ bản đã đuổi kịp thực lực của người chơi bình thường. Bất quá ông ta còn cách rất xa của người chơi cao cấp, dù sao thời gian quá ngắn. Hoàng Dật hiện tại đang thiếu người, hắn muốn cho bá vương cấp tốc trưởng thành, như vậy là có thể sớm ngày giúp công hội anh hùng phát triển lớn mạnh. Kế tiếp, Hoàng Dật và bá vương trở về Long Đô. Sau đó đồng thời lô đi ăn. Hoàng Dật rời phòng giam, đi tới canteen, lúc này bá vương cũng đang đến đây, hai người nhận cơm, sau đó tìm lôi thân cùng nhau ngồi xuống ăn. Miêu sát, đẳng cấp của cậu là sao? Lôi thân vừa ăn, vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật. Hiện tại rất nhiều người trong diễn đàn đều nhìn bảng xếp hạng, cấp bậc của cậu thoáng cái từ cấp 60 thăng lên cấp 64, có phải là giết cường giả thánh vực? Đúng vậy, Hoàng Dật gật đầu, tôi ngày hôm nay cùng bá vương đi giết dược phủ Hắc Lang, tôi thoáng cách lên tới cấp 64, bá vương thoáng cách từ cấp 43 thăng lên cấp 52. Nhanh như vậy? Lôi thân kinh hãi, sau đó lắc đầu cười, người vài ngày mời tôi giết cậu đem tiền cho tôi, bất quá hắn ta vui vẻ không được vài ngày, cấp bậc của cậu lại nhảy vọt như thế, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoàng Dật nhìn lôi thân một chút, bọn họ không phải nói chỉ cần ông giết tôi một lần, thì cho ông 500 vạn sao? Lát nữa ông tiếp tục nói với bọn họ một chút, đã nói ông sẽ trong 2 ngày nay tiếp tục giết tôi, 2 ngày nay tôi lại muốn tăng chiến hồn, sẽ đem cấp bậc hạ xuống. Được, vậy để cho bọn họ ném tiền qua cửa sổ đi. Lôi thân gật đầu, chỉ tiếc không thăm dò được phía sau rốt cuộc là ai muốn gây bất lợi với cậu. Bọn họ có thể mời được tôi, nói không chừng cũng có thể mời Long Thứ, Lợi Kiếm hai người bọn họ, đến lúc đó bọn họ tới giết cậu, cậu sẽ không thể tránh né. Thuận theo tự nhiên đi, chờ chiến hồn của tôi tăng xong, thì trên cơ bản có thể đánh một trận với bọn họ. Hoàng Dật sảng khoái nói. Hắn chỉ dùng mấy tháng thời gian, trên cơ bản đuổi gần bước tiến của Đao Phong, Long Thứ, chênh lệch đã rất nhỏ, nếu thật sự phải đánh một trận cũng không phải không có khả năng liều mạng. 2 ngày sau, Hoàng Dật đều ở Long Đô, xung quanh không có điểm luyện cấp, truyền tống trận cũng không sửa chữa xong, không có cách nào đánh trúng thần chi tháp, lâu lâu được nghỉ ngơi 2 ngày. Mà chiến hồn của hắn lại có tiến triển. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 của chiến hồn phòng ngự đều đã bị xóa, chỉ còn lại có 3 tầng trước, lại dư ra được 3 tầng. Sau đó hắn đem tầng thứ 4 và tầng thứ 5 của chiến hồn công kích tăng lên, mỗi một tầng đều là lớn nhất, lực công kích tăng lên 11% trong khoảng thời gian này, hắn đầu tiên là chuyển chức, vừa tăng lên chiến hồn. Vừa tăng cường trang bị, còn lấy được vũ khí truyền kỳ, thực lực tiến vào một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Bất quá trải qua lần tiêu hao chiến hồn, đẳng cấp của hắn giảm xuống cấp 62, cái này đại biểu lôi thần lại có thêm 1.000 vạn. Miêu sát, truyền tống trận sửa chữa xong rồi. Hôm nay Hoàng Dật đang nghỉ ngơi trong nơi ở lâm thời của Long Đô, bỗng nhiên nghe được tiếng thông báo của một người ngoài cửa. Sao? Hoàng Dật hai mắt sáng ngời, lập tức đi ra ngoài, trực tiếp đi qua một ngõ nhỏ, đi tới truyền tống trận của Long Đô. Lúc này, người phụ trách nhiệm vụ sửa chữa của Long Đô là Lạc Lạc Nhiễm đang đứng ở chỗ này, ngoài ra còn có vài người chơi trợ thủ của cô ấy, trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười vui sướng, mang theo một cảm giác thành tựu. Lạc Lạc Nhiễm thấy Hoàng Dật đến, lập tức báo cáo Miêu Sát đại ca. Hiện tại truyền tống trận của Long Đô rốt cuộc sửa xong, tổng cộng có thể truyền tống đến 68 thành trấn xung quanh. khổ cực các người hoàng giật cảm ơn nói qua một thời gian nữa chúng ta sẽ mở lãnh địa thứ ba, đến lúc đó còn cần các người kiến tạo một truyền tống trận. Không thành vấn đề, trải qua lần tôi luyện khó có được này, mấy người trận pháp sư chúng tôi có tiến bộ rất lớn. Lạc Lạc Nhiễm nói xong, nhìn mấy người trận pháp sư xung quanh một chút, lúc này bọn họ tất cả đều ngại ngùng nhìn hoàng giật, không dám đi lên nói. Khổ cực mọi người hoàng giật nói một tiếng với những trận pháp sư đó, sau đó lập tức mở ra truyền tống trận, truyền tống trở về cứ điểm. Tiểu Quần Quần đã gửi tin ồn ào hắn hai ngày nay, nếu hắn còn không quay về, phỏng chừng cô ấy sẽ khóc nhè. Anh rốt cuộc trở về. Hoàng giật vừa xuất hiện tại truyền tống trận, Tiểu Quần Quần liền xông đến, nhào vào trong lòng của hắn chăm chú ôm, không cho hắn rời đi. Gâu gâu. Lúc này Tiểu Long cũng ở một bên, thấy Hoàng giật trở về, hưng phấn mà chạy qua lại, lắc lắc đuôi, có vẻ vô cùng hài lòng. Tiểu Vũ đâu? Hoàng giật quay đầu nhìn bốn phía một chút, lại không thấy được thân ảnh của Tần Thời Vũ, không biết đi nơi nào. Chị ấy bận xử lý sự vụ của công hội, còn chưa có trở về nữa, Tiểu Quần Quần nói. Hoàng giật sờ sờ đầu của Tiểu Quần Quần, ngồi xổm thân thể xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nói, em có muốn bắt một con địa hành long tới chơi không? Không muốn. Tiểu Quần Quần lắc đầu, địa hành long xấu quá, một chút đều không đáng yêu, em mới không cần. À, Hoàng giật nhất thời nghẹn lời, tiếp tục nói, bất quá rồng nhỏ rất khả ái, anh đi chúng thần chi tháp đánh dây cương địa hành long kiếm cho em mấy con rồng nhỏ đến đây chơi có được hay không? Anh cũng là dùng lý do như vậy để thoát khỏi em sao? Tiểu Quần Quần nhô miệng nhỏ nhắn, trong mắt nhất thời nổi lên một tầng nước mắt. Ủy khuất nhìn chằm chằm Hoàng giật, anh vừa mới trở về lại muốn vội vàng đánh trúng thần chi tháp, anh không thể nghỉ ngơi một hồi sao? Hoàng giật nhìn chằm chằm hai mắt đẫm lệ lưng tròng của Tiểu Quần Quần, nhích miệng đưa tay ôm lấy cô bé, chậm rãi nói, bên tai em biết không có một loại người vĩnh viễn không thể nghỉ ngơi, bằng không hắn cũng sẽ vĩnh viễn nghỉ ngơi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 272 kỵ sĩ. Vì sao không thể nghỉ ngơi chứ? Một người mệt mỏi không phải cần nghỉ ngơi sao? Tiểu Quần Quần rốt cuộc khóc, chăm chú ôm cái cổ của Hoàng giật hỏi. Hoàng giật đưa tay lau khô nước mắt của cô ấy, thương yêu nói, bởi vì hắn không phải đại biểu cho bản thân hắn, phía sau hắn còn có rất nhiều người, vì khiến cho mỗi người đều có thể vĩnh viễn được nghỉ ngơi, không cần phải sống trong sợ hãi trên thế giới này, hắn nhất định phải càng không ngừng nỗ lực phấn đấu. Khi có một ngày, bọn họ có thể bại lộ thân phận của bản thân, không có bất luận cái gì cố kỵ, đi ở trên đường, có thể đi dạo phố như một người bình thường, có thể mua đồ ăn vặt khắp nơi, đi bất cứ chỗ nào muốn đi, sẽ không bị một người mai phục đột nhiên bắn chết khi đi tới một góc đường nào đó, vậy hắn mới có thể được nghỉ ngơi. Em nghe không hiểu, em chỉ biết là anh nhất định rất mệt chết, chỉ có lúc em quấn quýt lấy anh mới nguyện ý nghỉ ngơi. Tiểu Quần Quần chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không có, hai ngày nay anh ở Long Đô cũng nghỉ ngơi rồi. Hoàng giật mỉm cười, anh biết điều tiết cuộc sống của mình như thế nào, anh sẽ cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, anh không phải loại người để tâm vào chuyện vụn vặt tiêu hao sinh mệnh đi nỗ lực. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây công hội vừa thành lập, chuyện tình tương đối nhiều, anh phải tranh thủ thời gian khiến cho công hội phát triển lên, đây là giai đoạn khởi đầu, vô cùng quan trọng, giống như chị Tiểu Vũ vậy mỗi ngày đều bận rộn chuyện của công hội, anh không thể khiến cho chị ấy một mình mệt mỏi. Đáng tiếc em quá ngu ngốc, không biết thay anh chia sẻ như thế nào. Tiểu Quần Quần nức nở một tiếng. Em rất thông minh, còn tuổi nhỏ, mà ngay cả nhiệm vụ hy hữu đều có thể hoàn thành, em là nghề nghiệp phụ trợ cường đại nhất anh từng thấy, mang đến cho anh trợ giúp vô cùng lớn. Nếu như vài ngày trước, không có trạng thái hồi quang có thể phục sinh một lần sau khi tử vong của em, vậy anh cũng đã thất bại trong khiêu chiến chuyển chức rồi, cũng nhờ em mà anh mới có thể thành công. Hoàng giật cổ vũ nói. À thật vậy chăng? Tiểu Quần Quần nín khóc mỉm cười, hài lòng nói. đúng vậy, em rất lợi hại, rất có thiên phú, là một người không thể thiếu. Hoàng giật gật đầu, nghiêm túc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy anh đi đi, em thay đổi chủ ý rồi, em muốn bá vương long lợi hại nhất, anh nhất định phải đánh ra dây cương địa hành long, bắt một con cho em. Tiểu quần quần nói xong, hôn mặt của Hoàng giật cánh môi mềm mại, dán trên khuôn mặt kiên nghị của Hoàng giật. Được, anh nhất định sẽ bắt cho em. Hoàng giật gật đầu, làm ra một hứa hẹn. Sau đó hắn lập tức đứng lên, bước vào truyền tống trận, truyền tống tới tầng 60 của chúng thần chi tháp, bắt đầu đánh. Nếu như hắn và tiểu quần quần đánh tổ đội, vậy chỉ có thể đánh hình thức 5 người của tầng 60, độ khó trực tiếp tăng lên vài lần, hiện nay hắn hoàn toàn đánh không lại, dù cho có được vũ khí truyền kỳ cũng không thể đánh được, hắn duy nhất có thể khiêu chiến cũng là hình thức 1 người. Kế tiếp, Hoàng giật lấy ra dược phủ, bắt đầu càn quét. Có món vũ khí này, ở chỗ này hắn hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc, một đợt thẩm phán và ngải độc bệnh tung ra, năng lực thương tổn còn lớn hơn vài phần so với trước đó, không có quái nào có thể sống sót. Rất nhanh, Hoàng giật liền đi tới trước mặt bốt kiếm khách thứ nhất. Vài ngày trước hắn tới khiêu chiến bốt này, tốn hơn 10 giây mới đánh qua, tổng cộng khiến cho nó hô lên 3 câu lời thoại. Ngươi muốn tới khiêu chiến ta sao? Lúc này, kiếm kia khách thấy Hoàng giật, nhất thời hô lên câu lời thoại đầu tiên. Truy bộ Hoàng giật lập tức xông tới, đem kiếm khách đụng mê muội 2 giây. Trọng phán sau đó, cây diều dữ tợn của hắn đập xuống. Lúc này, hắn dùng hình thức diều hai tay. Hai tay trái phải cầm một phần của cán diều, lực công kích siêu cao, cây diều liên tục đánh ra trọng phán, tạo thành những thương tổn nhìn thấy mà giật mình đối với kiếm khách, từng vết thương trên người bắn ra vô số máu tươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. 2 giây đồng hồ sau, kiếm khách hồi phục tinh thần, hô lên câu thoại thứ hai, sau đó hùng hổ đa giơ kiếm trong tay lên. Vũ khí chuyển đổi sau một khắc. Hoàng giật sử dụng hiệu quả kèm theo của dược phủ. Sau đó cây diều nhất thời tản ra một làn khói màu đen, sau đó cấp tốc xác nhập lại cùng nhau, trở thành một cây diều một tay hoàn toàn mới, mà một lần công kích kế tiếp của hắn cũng là công kích tuyệt đối, không nhìn phòng ngự. Lúc này, Hoàng giật rốt cuộc dư ra một tay, lập tức bắt lấy cổ tay của kiếm khách, sau đó sử dụng tước vũ khí. Nhất thời trường kiếm của kiếm khách bị hắn mạnh mẽ đoạt lấy, sau đó Hoàng giật vung diều một tay mạnh mẽ nện xuống một trọng phán hướng kiếm khách. Giây phút ấy, lượng máu của kiếm khách với tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống một đoạn lớn, công kích lần này của Hoàng giật là công kích tuyệt đối, không nhìn phòng ngự của đối phương, mà trọng phán lại gây thương tổn gấp 3 lực công kích, dung hợp bảo thương phù văn thoáng cách đạt được hiệu quả lớn. Bột bột bột kế tiếp, Hoàng giật tiếp tục công kích bốt kiếm khách, nó đã không có vũ khí, bị đánh không lực hoàn thủ, giá trị sinh mệnh càng ngày càng ít. Rất nhanh, lượng máu của nó liền giảm tới 10%, theo lý nên vung trường kiếm trong tay, tiến hành một kích tuyệt mạng. Người chơi bình thường tới đây đều là nhanh chóng chạy trốn, đứng xa công kích nó. Nhưng lúc này, vũ khí của nó lại bị Hoàng giật cướp. Căn bản không có cách nào sử dụng kỹ năng kia. Sau một khắc, Hoàng giật lại nện xuống một trọng phán, may mắn đập ra một bảo kích trực tiếp đem nó đập thành thịt nát khắp bầu trời, ngay cả thi thể cũng không có. Lần này, Hoàng giật dùng 8 giây thì giải quyết bốt thứ nhất, lời kịch của bốt cũng chỉ hô lên 2 câu, tiến bộ rất nhanh so với lần trước. Kế tiếp, hắn tiếp tục đi tới thế như trẻ tre, tất cả quái nhỏ dọc theo đường đi đều biến thành điểm kinh nghiệm của hắn. Hắn hiện tại là cấp 62, đánh tầng 60 có điểm kinh nghiệm vô cùng cao, làm một khu vực luyện cấp không tồi. Dần dần, Hoàng giật chỉ mất mấy hơi thở liền giết bốt thứ hai, bốt thứ ba, bốt thứ tư, cũng không có gặp phải vấn đề quá lớn, thực lực của hắn tăng lên, lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Mà bốt thứ tư tử vong cũng rơi ra cho hắn một trang bị cam này vừa vặn có thể thay cho một trang bị tím trên người hắn, trang bị của hắn lại hoàn thiện một ít, thực lực tiếp tục tăng. Bất quá, cái này cũng là thời khắc điên cuồng cuối cùng của hắn, chờ trang bị của hắn hoàn toàn tăng cường xong, chiến hồn cũng tăng xong, sẽ đến một bình cảnh thực lực sẽ rất khó có tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Hiện nay bọn người Đao Phong, Long Thứ đều là tại giai đoạn này, rất khó có không gian phát triển, phải đợi cấp 100, nghênh đón một phân cách hoàn toàn mới có tiến bộ nữa. Kế tiếp, Hoàng Dật dọn dẹp xong quái nhỏ, sau đó dùng các loại vật phẩm ma pháp, đem thực lực của mình nâng lên trạng thái đỉnh phong, sau đó đi tới trước mặt bốt thứ 5. Bốt thứ 5 là một gã kỵ sĩ cao to, mặc áo giáp đỏ như máu, cưới một con tấn mãnh long uy vũ, trong tay cầm một thanh chiến đao dài hơn 3 mét, thể hiện ra một khí thế thiên quân vạn mã, khí tức thiết huyết của chiến trường. Con tấn mãnh long dưới chân nó thì cơ bắp cuồn cuộn, chân sau tráng kiện, chân trước bén nhọn, răng nhọn trong miệng dày đặc, hai hàm răng như hai hàng dao găm sáng loáng, nếu bị cắn trúng, phỏng chừng có thể trực tiếp đem Hoàng Dật cắn thành cây sàng. Bốt này cùng một con tấn mãnh long uy vũ quả thật là một tổ hợp vô địch, chỉ là nhìn qua đã làm người có một cảm giác vô lực, giống như một ngọn núi, xông lên liều mạng cũng như trứng gà trọi đá. Vì vinh dự kỵ sĩ nhìn thấy Hoàng Dật đến, lập tức đưa tay đặt trước ngực, làm động tác lễ tiết của một người kỵ sĩ, sau đó hai chân kẹp chặt thúc con tấn mãnh long vọt hướng Hoàng Dật. Hoàng Dật chỉ cảm thấy một ngọn núi đang lao tới mình, vô luận hắn chạy tới đâu, con rồng ấy cũng sẽ xông tới rất nhanh, tốc độ của nó nhanh hơn so với Hoàng Dật. Hơn nữa tấn mãnh long bản thân cũng là một loại sinh vật cường đại, dù rằng thân thể của nó to lớn. Truy bộ Hoàng Dật cấp tốc nhằm phía xa xa, né tránh lần xung phong này của kỵ sĩ. Tấn mãnh khiêu dược kỵ sĩ giơ cao chiến đao, sau đó tấn mãnh long cũng cấp tốc thay đổi phương hướng, nhảy cao tới hướng Hoàng Dật đang tránh né, mang theo vạn quân chi lực từ không trung đạp xuống, chỉ cần bị nó đạp trúng, đó chính là chết không cần lo lắng. Lúc này truy bộ của Hoàng Dật còn có 4 lần xung phong, hắn tiếp tục chạy trốn qua hướng còn lại, lần thứ 2 tránh thoát một kiếp này, bốt kỵ sĩ rơi vào khoảng không, thân thể hơi lắc lắc. Mê muội Hoàng Dật nắm cơ hội này buông tha 2 lần xung phong còn lại, trực tiếp phát động lần xung phong cuối cùng có hiệu quả. Mê muội đụng vào trên người của bốt kỵ sĩ, lập tức làm cho nó và thú cưới cùng nhau mê muội. Kế tiếp, Hoàng Dật có 2 giây đồng hồ để gây sát thương hoàn mỹ, hắn trực tiếp mở ra trọng phán có lực công kích cường đại nhất, điên cuồng đập xuống hướng kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ này mặc trọng giáp vô cùng dày, lực phòng ngự cực kỳ cao, một kích của Hoàng Dật cũng không tạo ra hiệu quả rõ ràng, bị ngăn chặn phần lớn. Đây là đặc điểm của nghề nghiệp loại kỵ sĩ, lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích mặc dù không cao, nhưng bốt này có một con thú cưới cường lực được thú cưới bù đắp, năng lực công phòng của nó cũng không kém. Hiện tại, Hoàng Dật đụng tới bốt này là vô cùng khó chơi, trừ phi có thể khiến cho cả hai tách ra. Nếu không cho dù hắn có trang bị truyền kỳ, đều rất khó đánh bại bốt này. A, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta, đối thủ có thể được kính trọng. Kỵ sĩ rốt cuộc tỉnh lại, thấy Hoàng Dật kính nể nói một tiếng, có vẻ rất có tinh thần kỵ sĩ. Sau đó nó lập tức vung chiến đao trong tay, bổ xuống Hoàng Dật. Bất quá Hoàng Dật đã sớm lao ra xa sau khi thời gian mê muội kết thúc, tránh thoát lần công kích này. Xung phong đúng lúc này, kỵ sĩ lần thứ 2 gẹp bụng tấn mãnh long, vọt mạnh đến Hoàng Dật, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Phi phủ lúc này, Hoàng Dật nắm chặt thời cơ, lập tức diều cầm trong tay ném ra, ném mạnh về hướng tấn mãnh long. Tấn mãnh long bị diều ném trúng, thân thể lập tức nghiêng qua một bên, thân thể của kỵ sĩ cũng theo kịch liệt nhoáng lên, ngã xuống. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 273. Buổi sáng dường như đã từng quen biết. Trọng phán Hoàng Dật nắm cơ hội xông lên, nện mạnh xuống hướng kỵ sĩ gần ngã ngựa. Bột phượng phủ kéo ra một tia sáng chớp nhoáng, hung hăng nện trên người kỵ sĩ. Nhất thời, vậy kỵ sĩ được Hoàng Dật thúc đẩy thoáng cái từ trên tấn mãnh long ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, lập tức rời khỏi thú cưỡi. Trong nháy mắt này quyết định chiến cuộc sau đó. Giá tính hô hoán hoàng giật nắm cơ hội, lập tức triệu hồi ra chó săn và chim ưng, phân tâm điều khiển chúng nó đi dây dưa với con tấn mãnh long kia, mà hắn thì quấn lấy kỵ sĩ, không để cho bọn họ hội hợp. Kỵ sĩ không có thú cưỡi, thân thủ chậm chạp, hơn nữa lực công kích vốn không cao, không thể tạo thành uy hiếp cho hoàng giật, lượng máu bị đánh càng ngày càng ít. Trong lúc chịu đòn, kỵ sĩ bỗng nhiên giơ chiến đao lên chỉ vào con tấn mãnh long chậm chạp không cách nào tới được, uy nghiêm nói: tấn mãnh long theo ta chinh chiến nhiều năm, hãy. Đúng lúc này, nó nói còn chưa xong đột nhiên ngậm miệng, cùng lúc đó, chiến đao của nó cũng bị hoàng giật đoạt đến. Vừa rồi, hoàng giật thấy kỵ sĩ rõ ràng là muốn phóng ra một kỹ năng. Hắn trực tiếp dùng cấm ngôn phù văn trong tước vũ khí cắt đứt. Kế tiếp, hoàng giật tiếp tục toàn lực công kích kỵ sĩ, hiệu quả tiêu thổ của đôi giày truyền kỳ vẫn mở ra thiêu đốt kỵ sĩ. Loại cảm giác vui sướng này không thể cảm thấy được từ việc giết quái nhỏ một chiêu thì chết, không thể nghiệm được cảm giác công kích thật sự, cho dù là bốt thứ nhất cũng không chịu được vài giây. Mà hiện tại kỵ sĩ da dày thịt béo, hắn có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình, cây diều truyền kỳ có thể dùng càng ngày càng thuận lợi, mỗi một lần vung xuống đều kéo ra tiếng gió uy vũ. Lúc này, hoàng giật nhất tâm lưỡng dụng đạt được chiến tích không tồi, vẫn không khiến cho kỵ sĩ và tấn mãnh long gặp nhau. Tấn mãnh long có chút sợ lửa, chó săn phun lửa công kích có hiệu quả ngăn chặn rất rõ ràng, chặn kín lối đi của nó. Mà kỵ sĩ muốn sử dụng kỹ năng, sẽ bị hoàng giật cắt đứt, không cách nào tạo hiệu quả, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Then chốt của bốt này cũng là khiến cho kỵ sĩ và thú cưới tách nhau ra. Kỵ sĩ có thú cưới vô cùng kinh khủng, cho dù là đao phong tới cũng đánh không lại. Nhưng tách ra thì dễ hơn rất nhiều. 5 phút đồng hồ sau, lượng máu của kỵ sĩ thành công bị đánh tới dưới 30%. Tỉnh lại đi, khí thế của kỵ sĩ bỗng nhiên, kỵ sĩ giơ cao chiến đao, khí tức bỗng nhiên trở nên cường đại lên, trên người bộc phát ra một vòng khí mãnh liệt quét ra 4 phương 8 hướng, thoáng cách đem hoàng giật hất văng ra. Cùng lúc đó, trên người tấn mãnh long cũng tản ra một vòng sóng gợn đồng dạng, đem chó săn dây dưa nó hất văng ra. Lúc này một người một rồng nhất thời đã không có bất luận cái gì ngăn trở, chúng nó cấp tốc lao qua hướng đối phương, muốn kết hợp cùng nhau. Chỉ cần kết hợp, vậy hoàng giật kế tiếp sẽ đối mặt với cuộc diện nghiêm trọng. Đúng lúc này, giữa chúng nó đột nhiên xuất hiện tới một cây diều, mang theo tiếng rít bay qua, đem chúng nó lần thứ hai tách ra, không thể kết hợp. Cái này chính là kỹ năng phi phủ của dược phủ, có thể hất văng kẻ địch xung quanh, đồng thời tạo thành thương tổn với chúng nó. Tại thời điểm mấu chốt, hiệu quả hất văng thể hiện ra tác dụng then chốt, đem một lần phản kích nguy hiểm của kỵ sĩ bóp chết trong nôi. Kế tiếp, hoàng giật cấp tốc khống chế chó săn, phun ra một ngọn lửa dài, ngăn cản lối đi của tấn mãnh long. Tấn mãnh long di chuyển xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối không dám đột phá ngọn lửa. Kỵ sĩ cũng là có phẫn nộ. Đúng lúc này, kỵ sĩ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không còn giọng điệu lễ phép, nó trừng mắt với hoàng giật, lập tức sử dụng một kỹ năng cường lực, xông đến như thiểm điện trực tiếp bổ xuống một đao. Bột hoàng giật lập tức bị chém trúng. Trong nháy mắt đó, lượng máu của hắn nhất thời thấy đáy, như sắp phải chết. Nhưng được miễn tử hình của hắn lập tức có hiệu quả, để lại cho hắn một điểm giá trị sinh mệnh cuối cùng, đồng thời khiến cho hắn trong một phút đồng hồ kế tiếp tăng lên 100% lực công kích. Tối hậu nhất, bác hoàng giật lập tức sử dụng kỹ năng bảo mệnh, trong 10 giây sẽ không tử vong, hơn nữa năng lực công kích bạo tăng tại thời điểm cần công kích mãnh liệt. Hắn ước gì khiến cho lượng máu của mình giảm đến giá trị thấp nhất, như vậy mới có lực sát thương cường đại nhất. Kế tiếp, hoàng giật mở ra đợt phản kích mãnh liệt nhất, lúc này lực sát thương của hắn tăng lên một bậc lớn, cho dù là loại bốt phòng ngự siêu cao như kỵ sĩ cũng kháng không được, lượng máu bị đánh càng ngày càng ít, cấp tốc tới 10%. Sau một khắc, kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn Tấn Mãnh Long một chút, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng quang, bắn trúng thân Tấn Mãnh Long, không mang theo tình cảm phun ra bốn chữ thú cưới hiến tế. Nhất thời thân thể của Tấn Mãnh Long cấp tốc tan rã tại nơi bị đạo hồng quang ấy chiếu trúng, từng dòng dịch thể màu đỏ đi qua đạo hồng quang truyền tới trong hai mắt kỵ sĩ. Sau đó thân thể của kỵ sĩ dần biến lớn, tựa như hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Tấn Mãnh Long. Rất nhanh Tấn Mãnh Long hoàn toàn biến mất, mà cơ thể của kỵ sĩ lập tức trở nên săn chắc lên, huyết quản tráng kiện trên người vặn vẹo như run, không ngừng nhúc nhích cường tráng đến có chút gì thường, áo giáp trên người cũng bị căng đến dường như muốn nứt ra. Kế tiếp, hãy hứng chịu lửa giận của kỵ sĩ đi, giọng điệu của kỵ sĩ bỗng nhiên trở nên thô cùng, hai mắt đỏ sơ, u, v, quy, quy, cơ, vọt mạnh đến hướng Hoàng Dật, tốc độ nhanh hơn vài lần so với trước đó, hầu như là thành một cái bóng. Đúng lúc này thân thể của Hoàng Dật bỗng nhiên biến đổi, móc ra hai cánh màu trắng trở thành một con bạch long, lập tức bay lên không trung tạm lánh phong mang của kỵ sĩ. Dầm kỵ sĩ không đánh tới Hoàng Dật trên không trung, chỉ đành tìm chó săn trên mặt đất chút giận, nó bổ xuống một đao, chó săn trực tiếp biến thành hai nửa, thể hiện ra chiến lực cường đại của kỵ sĩ lúc này. Nếu như Hoàng Dật còn ở phía dưới, vậy hiện tại sẽ như con chó săn đó. Kế tiếp, Hoàng Dật toàn lực khống chế chim ưng không sức chiến đấu gì, nhưng cũng may có thể bay lượn, có thể dùng để duy trì trạng thái chiến đấu với kỵ sĩ, đợi lát nữa chim ưng sẽ có tác dụng then chốt. Hoàng Dật một mực chờ đợi trên không trung, kỵ sĩ rõ ràng dùng một loại kỹ năng cuồng bạo, hẳn là có hạn chế thời gian kéo dài, không có khả năng cuồng bạo mãi mãi. Quả nhiên, đợi một phút đồng hồ sau, thời gian cuồng bạo của kỵ sĩ rốt cuộc trôi qua, thân thể khôi phục như bình thường, huyết quang trong hai mắt cũng lui xuống, uy hiếp giảm mạnh. Long uy sau một khắc, Hoàng Dật lập tức sử dụng kỹ năng chủng tộc của Bạch Long tộc, khiến cho bản thân thoát khỏi trạng thái chiến đấu, mà chim ưng thì tiếp tục duy trì trạng thái chiến đấu với kỵ sĩ. Sau khi thoát khỏi chiến đấu, Hoàng Dật rốt cuộc có thể tiếp tục biến thân, hắn đáp xuống mặt đất, sau đó lập tức biến thành thú vương cầm cây diều, hùng hổ vọt qua hướng kỵ sĩ. Lúc này kỵ sĩ đã không có thú cưới, cũng không có cuồng bạo, chỉ còn lại ưu thế lượng máu nhiều, tại trước mặt lực công kích cường đại của Hoàng Dật, chỉ có thể kéo dài một chút, cuối cùng cũng bị giết chết. Kỵ sĩ sau khi chết, nhất thời rơi ra mấy thứ đồ, một trang bị cam, hai tài liệu, còn có một sợi dây. Ánh mắt của Hoàng Dật đặt vào sợi dây ấy có mấy mốc tròn, thoạt nhìn rất rắn chắc, chính là dây cương trên người của Tấn Mãnh Long trước đó. Hoàng Dật lập tức nhặt lên kiểm tra một phen. Dây cương địa long hành mở ngoặc tròn, đạo cụ đặc thù đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp yêu cầu 0. Dây cương căn cứ từ đặc điểm thân thể của địa hành long mà đặc biệt chế tạo, có thể dùng để bắt giữ các loại địa hành long. Rốt cuộc lấy được sợi dây cương này, Hoàng Dật thở ra một hơi, dây cương này là đạo cụ mà vô số người chơi tha thiết ước mơ, không có đạo cụ này thì không cách nào bắt giữ địa hành long cường đại. Nhưng sợi dây cương này lại quá khó thu được, trước cấp 65 đi giết chết bốt thứ 5 tầng 60 của chúng thần chi tháp mới có tỷ lệ rơi đồ khá lớn, chỉ cần vượt quá cấp 65 tỷ lệ rơi đồ sẽ giảm, phỏng chừng đánh 1-2 tuần đều không rơi ra một giây. Hoàng Dật thu hồi sợi dây cương này, sau đó đem mấy thứ đồ còn lại rơi ra trên mặt đất nhặt lên. Trong cái này trang bị cam hắn vừa lúc có thể dùng thay cho một trang bị tím cấp 50 trên người, thực lực lại tăng lên một phần, trở lại đánh bí cảnh này cũng càng dễ. Hoàng Dật nhìn thời gian qua cửa của hắn một chút, thời gian qua cửa lần này của hắn là 43 phút 55 giây, có chênh lệch khá lớn so với kỷ lục thế giới của Đao Phong, bất quá hắn hiện tại mới cấp 62, trang bị cũng không đến trình tự của Đao Phong, còn có không gian tăng lên. Kế tiếp, Hoàng Dật lui ra ngoài, sau đó tiếp tục bắt đầu đánh trúng thần chi tháp. có vũ khí truyền kỳ ở đây trở thành một bảo khố của hắn, vừa có thể luyện cấp, vừa có thể đánh trang bị cam, lại có thể đánh xây cương địa hành long, nhất cử tam tiện. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua. Hoàng Dật liên tiếp đánh tầng 60 của chúng thần chi tháp hai ngày. Lúc này trang bị toàn thân hắn đều đã đổi thành trang bị cam cấp 60, phương diện trang bị đã bước lên hàng thế giới. Hơn nữa hắn còn có hai trang bị truyền kỳ cùng với hai người đao phong thiên đạo có số lượng trang bị truyền kỳ nhiều nhất trên thế giới. Mà dây cương địa long hành, Hoàng Dật trải qua hai ngày nỗ lực tổng cộng đánh ra 13 giây có thể bắt giữ 13 con địa hành long. Hắn quyết định đi địa long cốc trước khảo sát tình huống một chút, nếu có cơ hội, hắn sẽ kêu tiểu quần quần Tần Thời Vũ, Vô Danh Thị, Bá Vương bốn người chơi chiến đấu trong công hội cùng nhau đi vào, khiến cho mỗi người đều có một con địa hành long tăng cường sức chiến đấu. Bữa sáng hôm nay, Hoàng Dật ăn xong bữa sáng, lô zin sớm, ngày hôm nay hắn rốt cuộc quyết định đi địa long cốc khảo sát một chút, nhìn xem bắt giữ địa hành long rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hoàng Dật trước đó đi qua Hiên Viên Trấn kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó. Hắn ngày hôm qua đã nói chuyện với Đao Phong, đối phương đã an bài người tiếp đãi hắn truyền tống đi qua thì có người lập tức dẫn hắn đi địa long cốc. Kế tiếp, Hoàng Dật từ cứ điểm truyền tống tới Long Đô, sau đó trung chuyển tới Hiên Viên Trấn. Khi lực hút biến mất, Hoàng Dật lập tức mở mắt. Lúc này ánh sáng mặt trời sái khắp mặt đất, trong hoa viên bên cạnh thấm ra những giọt sương trong suốt, là một buổi sáng bừng bừng sinh cơ. Trước mắt là một tòa thành trấn phồn hoa, trong thành trấn người như nước chảy, trong đoàn người ấy cô một cô gái đang đứng, tia nắng ban mai chiếu vào trên thân thể cô ấy, phủ thêm một tầng ôn nhu, cô ấy cứ lặng lặng đứng như vậy trong biển người, mỉm cười ngọt ngào với hắn. Trong một buổi sáng như đã từng quen biết, hắn gặp lại cô ấy. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 274 giáo đường. Cô gái này chính là Nhược Thủy đã lâu không gặp, lúc trước Hoàng Dật tới Viêm Hoàng quân đoàn hỗ trợ đánh Cương Thi Vương, Nhược Thủy là mục sư dành riêng của hắn. Cô ấy vẫn đều là người hâm mộ của Hoàng Dật, chỉ là may mắn hơn so với người khác, đã từng gặp được Hoàng Dật, hơn nữa hai người còn trở thành bạn bè. Mưu sát đại ca, đã lâu không gặp. Nhược Thủy ngọt ngào nói xong chân thành đi lên, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước người Hoàng Dật, lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào hàng mi thật dài của cô ấy, ánh mắt trong suốt, lộ ra một cảm giác của em gái hàng xóm. Hoàng Dật gật đầu với cô ấy, em không đi học sao? Ngày hôm nay là thứ bảy mà. Nhược Thủy mỉm cười, em nghe Đao Phong đại ca nói anh sẽ đến ngày hôm nay, cho nên ở chỗ này chờ anh. Địa Long Cốc cách nơi này một khoảng, phải đi rất lâu. Một giờ nữa Hỏa Vũ sẽ lô zin, đến lúc đó cô ấy thi triển kỹ năng truyền tống có thể trực tiếp đem anh truyền tống qua. Cảm ơn Hoàng Dật, cảm ơn. Hỏa Vũ cũng là cô gái ngạo kiều đưa hắn tới Hiên Viên Trấn. Là một nghề nghiệp hy hữu loại pháp sư. Lúc trước hắn còn đang ở Hắc Sa Trấn trong Thê Lương Sa Địa, cũng không có kích hoạt truyền tống trận của Hiên Viên Trấn. Sau đó Hỏa Vũ từ xa xôi đi tới thi triển truyền tống môn đặc thù, khiến cho hắn trực tiếp truyền tống tới đây, tiết kiệm thời gian đi đường. Địa Long Cốc vô cùng nguy hiểm, Hiên Viên Trấn vừa dựng xong một tòa giáo đường mục sư, hiện tại đang ở làm lễ cầu xin buổi sáng. Em dẫn anh đi làm lễ, có thể tăng cường thuộc tính, đợi lát nữa anh đi Địa Long Cốc, thì càng có nắm chắc lúc này, Nhược Thủy đề nghị. Vậy em dẫn anh đi đi, Hoàng Dật gật đầu. Kế tiếp, Nhược Thủy bắt đầu dẫn Hoàng Dật đi đến hướng giáo đường của Hiên Viên Trấn. Hiên Viên Trấn đã lớn hơn rất nhiều so với lúc trước, xây dựng rất nhanh, kiến trúc so với lúc trước càng cao to đẹp đẽ hơn, đường phố sạch sẽ hơn, thống trị rất không tồi. Ở đấy không phải mưu sát sao? Dọc theo đường đi, một ít người tinh mắt dần dần nhận ra Hoàng Dật, đều dừng chân lại, bắt đầu nghị luận lên. Mưu sát đại ca, lần trước anh giúp chúng em lấy được thủ sát của Cương Thi Vương, Hiên Viên thì có rất nhiều người sùng bái anh đấy. Nhược Thủy nhìn đoàn người bốn phía giải thích. Hoàng Dật mỉm cười, không nói gì. Dần dần, Nhược Thủy dẫn Hoàng Dật đến quảng trường phía tây thành của Hiên Viên Trấn, phía trước cũng là một tòa giáo đường. Tòa giáo đường này dường như giáo đường của châu thời Trung Cổ, tràn ngập khí tức nghệ thuật. Trên nóc nhà khảm một viên bảo thạch cực lớn, được ánh mặt trời chiếu rọi tản ra ánh sáng thần thánh chấm phẩy. Trên vách tường điêu khắc bích họa của thần linh một cách tinh xảo, hình ảnh rất sống động chấm phẩy. Từng thạch trụ dường như sóng lưng, chống đỡ cho một tòa kiến trúc như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là kiến trúc giáo đường của nghề nghiệp mục sư, như tháp ma pháp của nghề nghiệp pháp sư, đều là kiến trúc có thể gia tăng uy lực của nghề nghiệp. Lúc này, trong giáo đường mơ hồ truyền đến tiếng ca của thiếu nữ, tựa như đang ngâm sướng thánh ca, làm cho người ta không nhịn được muốn đi vào thăm dò một phen. Chúng ta vào đi thôi, Nhược Thủy nói xong, đi đầu vào giáo đường. Hoàng Dật theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người tiến vào trong giáo đường thần bí. Trong giáo đường là từng đạo cổng vòm, không có người ra vào, có vẻ vô cùng yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng ca ở chỗ sâu trong giáo đường truyền đến càng ngày càng rõ ràng. Nhược Thủy mang theo Hoàng Dật đi trong giáo đường, rất nhanh liền đi tới đại sảnh trong giáo đường. Lúc này, trong đại sảnh đang có một nhóm thiếu nữ mục sư làm thành một vòng tròn, ngửa đầu nhìn một vị thần linh trên đỉnh ca sướng. Ánh mặt trời xuyên qua kính mờ trên vách tường chiếu xuống, nhất thời trở nên mông lung mơ hồ, khiến toàn bộ giáo đường như phủ thêm một tầng thánh quang nhu hòa. Những thiếu nữ này giống như là thánh nữ, ngưỡng khuôn mặt dưới ánh sáng nhu hòa, biểu tình thành kính, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo. Dường như đang ca hát ở thiên đường. Thấy tình cảnh này, Hoàng Dật dường như nhất thời bị cảm hóa, trong tâm linh không còn bất luận hắc ám tối tăm gì, trong tiếng ca mờ mịt linh hoạt kỳ ảo chậm rãi thả lỏng ra. Lúc này, Nhược Thủy cũng nhẹ nhàng đi qua, dung nhập vào trong vòng thánh nữ, cũng cùng nhau cất tiếng hát lên. Tiếng ca của cô ấy đồng dạng linh hoạt kỳ ảo. Dường như từ nước trời truyền đến thánh quang nhu hòa cũng chiếu vào trên mặt của cô ấy, thần thánh mà đoan trang, Hoàng Dật trong lúc nhất thời nhìn mà có chút thất thần. Nhược Thủy lúc này tựa như tản ra một lực hấp dẫn không hiểu, cô ấy giống như là thiên sứ trên thiên đường, Hoàng Dật chỉ có thể ở trong địa ngục ngưỡng vọng lên, bị ngăn cách vô tận giữa hắc ám với quang minh. Thần kinh khẩn trương hai ngày chiến đấu của Hoàng Dật trong tiếng ca mờ mịt linh hoạt kỳ ảo cấp tốc thả lỏng xuống, hắn lặng lặng đứng trên người cũng phủ kín một tầng thánh quang. Đúng lúc này, vòng thánh nữ ấy bỗng nhiên xoay người lại, tất cả đều nhìn Hoàng Dật, lộ ra khuôn mặt trang nhã đoan trang, tinh thuần không tì vết, tất cả đều hướng về hắn, hướng về một mình hắn mà hát ca, dường như đưa hắn trở thành một vị thần linh. Lúc này, Hoàng Dật dường như chân chính hóa thân trở thành một thần linh, thế giới quanh mình hóa thành thiên đường, những người này đều là tín đồ cơ, u, dơ, quy, quy, a, hơ, a, nơ, ngâm sướng thánh ca quanh hắn. Rốt cục tiếng ca ngâm sướng hoàn tất, những thánh nữ này tất cả đều im lặng, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo dần dần tiêu tán, tất cả vừa rồi dường như của một giấc mộng. Hoàng Dật cũng từ trong loại cảm giác kỳ diệu này hồi phục tinh thần, sau đó hắn hơi gật đầu với những thánh nữ này. Hệ thống nhắc nhở bạn thu được 20 điểm lực lượng tín ngưỡng. Khi lực lượng tín ngưỡng tích lũy đến 1 tỷ điểm, tên ban thưởng sát thần của bạn sẽ được phó thác một loại tinh thần. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên thu được một hệ thống nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên hắn thu được điểm tín ngưỡng, đây là một loại thuộc tính mới nghe lần đầu, người chơi khác cũng chưa bao giờ nói qua. Bất quá Hoàng Dật lại bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước, hắn ở trong rừng rậm gặp phải hai đứa nhỏ tên là Timo và Chitana, lúc đó bọn họ đã nói qua, có tên ban thưởng chỉ có thể trở thành anh hùng truyền kỳ, muốn trở thành anh hùng sử thi thì cần thu được một loại tinh thần, bất quá bọn họ cũng không biết thế nào mới có thể thu được một loại tinh thần. Mà hiện tại, Hoàng Dật rốt cuộc chiếm được đầu mối của phương diện này, xem ra muốn được phó thác một loại tinh thần cần đi thu thập lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh. Miêu Sát đại ca, anh làm sao vậy lúc này? Nhược Thủy thấy Hoàng Dật tựa như đờ ra, không khỏi hỏi một tiếng. À, không có gì. Hoàng Dật hồi phục tinh thần, sau đó hắn như có suy nghĩ nhìn những thánh nữ trước mắt một chút, đếm thử một chút, các nàng là 20 người, vừa lúc tương xứng với 20 điểm lực lượng tín ngưỡng. Hoàng Dật suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi mọi người vừa rồi hát cái gì vậy? Phúc Âm Johan làm sao vậy? Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi thăm. Phúc Âm Johan, ý nghĩa của phúc âm này là cái gì? Hoàng Dật tiếp tục hỏi. Lúc này, người thánh nữ còn lại mặc mục sư bào màu trắng tiếp câu chuyện, giải thích Johan là tín ngưỡng của thần, phúc âm Johan chính là do ngài ấy soạn ra. Có người nói năm đó ngài ấy đã đến thực lực đỉnh phong của bán thần, tại một buổi sáng, mắt thấy ánh sáng mặt trời mọc lên, vạn vật trên mặt đất sống lại, phúc trí tâm linh, lập tức hát ra bài ca này. Giây phút ấy, ngài như tiến vào một loại cảnh giới thần bí, tiếng hát của ngài trực tiếp vang đến từng ngõ ngách trên thế giới, vô luận tại Đông Đại Lục hay là tại Tây Đại Lục, hoặc là chư đảo hải ngoại, mỗi ngõ ngách đều có thể nghe được tiếng hát của ngài. Khi ngài hát xong, trên bầu trời hạ xuống một đạo thần quang, đem ngài dắt lên thành công phong thần. Sau đó một ít người nhớ ký đoạn nhạc này, một đời truyền bá, khích lệ mọi người tín ngưỡng, mỗi một người âm nhạc sư đều dùng suốt đời nghiên cứu bài hát này, cũng phụng xưng là thần khúc. Có người nói người sáng lập nghề nghiệp người ngâm thơ Dong Thiên Địch cũng là nghe được bài hát Phúc Âm Johan, sau đó mới sáng tạo ra nghề nghiệp người ngâm thơ Dong. Nghề nghiệp mục sư chúng tôi cũng đem bài hát Phúc Âm Johan liệt vào thánh ca. Thì ra là thế. Hoàng Dật nhất thời rõ ràng. Xem ra, muốn thu được lực lượng tín ngưỡng thì cần phải có người hát Phúc Âm Johan với hắn, mà một người chỉ có thể cống hiến một điểm tín ngưỡng, hắn cần tích lũy 1 tỷ điểm tín ngưỡng mới có thể được giao phó một loại tinh thần, cái này hầu như là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Toàn bộ thế giới thứ 2 tổng cộng chỉ có 10 tỷ người chơi, cái này cho thấy bên trong phải có 1/10 người hát Phúc Âm Johan cho hắn. Bất quá hắn cũng không biết một người có thể tăng nhiều điểm tín ngưỡng chi lực cho hắn hay không, nếu như có thể, cái độ khó này sẽ giảm xuống không ít. Trong lòng Hoàng Dật khe khẽ thở dài, tên ban thưởng cũng đã khó có thể thu được như vậy, mà cái tinh thần này thì càng khó thu được, muốn trở thành anh hùng sử thi, không phải một chuyện dễ dàng. Miêu Sát đại ca, anh thu được trạng thái cầu xin phúc âm không? Lúc này, Nhược Thủy đi tới trước mặt của Hoàng Dật, đôi mắt tinh thuần nhìn hắn hỏi. Hoàng Dật nhìn trạng thái trên người của mình một chút. Lúc này hắn có thêm một trạng thái cầu xin phúc âm, gia tăng 10% toàn bộ thuộc tính, kéo dài liên tục 10 giờ, nhưng trong vòng 1 tuần chỉ có thể thu được 1 lần. Đây là một bút vô cùng cường đại, là toàn bộ thuộc tính tăng lên, bao gồm công kích, sinh mệnh, phòng ngự, tốc độ công kích, bảo kích, tốc độ di chuyển và các loại thuộc tính, tất cả đều tăng lên 10%. Thu được, cảm ơn các người. Hoàng Dật gật đầu. Kế tiếp, em cho anh thêm một cầu khẩn nữa. Nói xong, Nhược Thủy đi tới trước mặt của Hoàng Dật, nhắm mắt lại, vươn tay nhỏ đặt ở trước ngực, làm một tư thế cầu khẩn, hình dạng thành kính, bắt đầu cầu khẩu. Cái này cũng là một bút của mục sư, có thể tăng 3% thuộc tính chủ của mục tiêu trong 1 ngày. Thuộc tính chủ của Hoàng Dật là lực lượng, có được cầu khẩu này, hắn có thể tăng 3% lực lượng kéo dài liên tục 1 ngày. Có 2 bút này, thực lực của Hoàng Dật lại tạm thời tăng lên một ít, đi bắt địa hành long càng có nắm chắc. Thế giới thứ 2 có rất nhiều nghề nghiệp, các loại bút cũng vô số, chỉ cần thêm hơn 101 bút, thực lực của một người chơi sẽ trực tiếp tăng lên một mảng lớn, giống như Hoàng Dật lúc trước tổ đội với Viêm Hoàng quân đoàn đi lấy thủ sát Cương Thi Vương cũng là như thế. Bất quá rất nhiều bút đều có thời gian rất ngắn, bút có thể vượt quá 10 phút đều rất ít. Kế tiếp, Hoàng Dật kiên trì đợi, chờ Hỏa Vũ Lô Zin.

mặt trên một mảnh trống không, chỉ có trời xanh mây trắng, trừ cái này ra cái gì cũng không có, không có sinh vật bay lượn như rực long, quả nhiên là tên cũng như nghĩa. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức lấy ra dược phủ truyền kỳ, lén lút đi vào, đi tới khu vực của địa hành long nguy cơ tứ phía. Lúc này, phía trước của Hoàng Dật là một mảnh rừng rậm, cây cối ở đây cao to không gì sánh được, ánh mặt trời gian nan chiếu đến, bốn phía một mảnh yên tĩnh, khắp nơi đều lộ ra một bầu không khí lành lạnh. Giống Hoàng Dật mới vừa đi không được vài bước, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng giống rung trời động đất, sau đó một con địa hành long nhanh nhẹn có cái miệng giống như mỏ vịt cuống quýt chạy ra, ngay sau đó, phía sau của nó lao ra ba con tấn mãnh long to 2-3 mét, điên cuồng truy kích, dọc theo đường đi đụng không ít cây cối, lá cây bay loạn thể hiện ra một khí thế hung hoành. Ngao ô con ác truy long nhất thời bị một con tấn mãnh long đuổi theo, hung hăng cắn vào cổ, sau đó nó phát ra một tiếng giống tuyệt vọng, ngay sau đó hai con tấn mãnh long phía sau cũng xông đến, vây quanh con ác truy long, mở răng nhọn cắn xuống. Kế tiếp, ác truy long đã không có tiếng kêu truyền ra, Hoàng Dật trốn sau gốc cây, bên tai chỉ nghe thấy từng tiếng cắn xé nhai nuốt sờn tóc gáy, tựa như ba con tấn mãnh long đang dùng bữa. Ở đây quả nhiên nguy hiểm, trong lòng Hoàng Dật nhất thời có một nhận thức thanh tỉnh, loại trình tự chiến đấu vừa rồi mà nói, hắn không có cách nào chạy trốn, càng đừng nói là đánh. Địa hành long có thực lực hoàn chỉnh, hắn không thể đi lo lắng, chỉ có thể đi tìm địa hành long lạc đàn và bị thương. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức biến thành hình thái khấu bảo miêu, lướt đi trong rừng rậm tìm kiếm mục tiêu. Thân thể của hắn quá nhỏ, địa hành long đều không có hứng thú, cho dù phát hiện cũng sẽ tự động bỏ qua, Hoàng Dật dọc đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Dần dần, Hoàng Dật rời khỏi rừng rậm, đi tới một thảo nguyên, nơi này là một ít địa hành long hình thể cực lớn nhưng ăn cỏ, không có uy hiếp gì. Hoàng Dật chui qua phía dưới thân thể to lớn của chúng, nỗ lực tìm kiếm. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 276 Long huyết vũ cơ và địa hành long. Hoàng Dật tìm cả ngày, trong lúc đó hắn gặp qua các loại địa hành long tạo hình các dạng, năng lực khác nhau, thực lực của mỗi một loại đều vượt xa thú cưới tầm thường nhìn thấy bên ngoài, tùy tiện bắt một con cũng đủ để trở thành người nổi bật trong người chơi. Hoàng Dật trải qua khảo sát thực địa xong, không khỏi hạ yêu cầu xuống, thực lực của những con địa hành long này vượt xa dự liệu của hắn, cho dù là bắt địa hành long cấp 3 cũng đã đủ, cũng mạnh hơn ngựa không đầu lúc trước hắn bắt. Bất quá hắn tìm lâu như vậy, nhưng cũng không có gặp phải địa hành long lạc đàn hoặc là bị thương, về phần bá vương long, bảo long loại long tộc đỉnh cấp trong truyền thuyết, thì ngay cả tung tích đều không thấy qua, phỏng chừng số lượng vô cùng ít. Mà muốn gặp phải bá vương long bị thương, phỏng chừng tìm mấy tháng cũng không thể thấy được một con, cho dù có thực lực cũng bắt không được. Lúc này, Hoàng Dật đang đứng ở một dãy núi nhỏ, mặt trời đã dần dần xuống núi, mặt trời chiều chiếu vào thế giới như kỷ du ra, có vẻ có chút tang thương. Trong thảo nguyên phương xa, một con lương long có cái cổ thật dài, chậm rãi đạp bước, làm nổi bật ánh mặt trời chiều. Một đàn ác truy long cũng từ hồ nước bò lên bờ, bắt đầu nghỉ ngơi buổi tối, địa long tốc gần nghênh đón một đêm tương đối yên tĩnh. Hoàng Dật vọt xuống một chỗ khác của đỉnh núi, chỗ đó là một khu rừng mênh mông vô bờ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng sống của địa hành long. Dần dần, hắn càng ngày càng đi sâu, địa long tốc này mênh mông vô bờ, dường như là một thế giới, hắn còn chưa đi đến giới hạn. Vù Hoàng Dật vừa từ trên núi xuống, thì bỗng nhiên cảm giác được trước mắt nhoáng lên, sau đó một bóng đen thật lớn lập tức hiện lên trước mắt, lao vào trong một hang núi nhỏ. Hoàng Dật hoảng sợ thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua, bóng đen là một con địa hành long to tới 2 mét, toàn thân màu xanh lục, hầu như không khác biệt lá cây, ẩn giấu vô cùng tốt. Chi sau của nó cường tráng, đuôi thon dài, toàn bộ thân thể thoạt nhìn như hình giọt nước hoàn mỹ, thân thể thon thả, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ chớp mắt đã không nhìn thấy. Đây là con địa hành long có tốc độ nhanh nhất Hoàng Dật nhìn thấy trong địa long cốc lâu như vậy tới nay, rất có khả năng cũng là tốc long trong truyền thuyết. Hoàng Dật nhìn nơi hang núi tốc long biến mất một chút, chỗ đó lùm cỏ tùm, thấy không rõ bên trong là cái gì, trong hang mơ hồ tản ra một chướng khí màu tím, hẳn là tràn ngập kịch độc. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vào xem, hắn lúc này vẫn là hình thái khấu bảo miêu linh hoạt, tương đối linh hoạt, rất nhanh chạy vào trong hang, đi tới trong lùm cỏ tùm. Những cây cao chừng 2-3 mét, trong mắt khấu bảo miêu nhỏ gầy của Hoàng Dật, giống như là một mảnh rừng rậm, tầm mắt hỗn loạn. Rất nhanh, Hoàng Dật vượt qua lùm cỏ rậm rạp, trước mắt rõ ràng, phía trước cũng là lối vào của hang núi nhỏ, xung quanh không nhìn thấy bất luận động vật gì, khắp nơi đều là chướng khí màu tím. Bất quá hắn trải qua hình thái bán thú nhân, bản thân có kháng tính tật bệnh và độc tố rất mạnh, những chướng khí này không có uy hiếp gì đối với hắn. Lối vào hang núi là hai ổ đá lớn, ở giữa chỉ còn lại một lối vào nhỏ rộng chừng 1 mét, thân thể của tốc long khá thon, có thể đi vào nơi này, mà địa hành long cỡ lớn còn lại thì không cách nào đi qua lọt, là một hang ổ vô cùng lý tưởng. Hoàng Dật lập tức chạy vào hang núi, trong hang có một tảng đá lớn cao hơn 10 mét, chặn tầm mắt phía trước, hắn đi vòng qua tảng đá này, nhất thời thấy được một tình cảnh mới. Phía trước là một bãi cỏ nhỏ, bên trên có rất nhiều vỏ trứng vỡ vứt tứ tán, bốc ra một mùi tanh hôi. Lúc này, trong bãi cỏ là một con tốc long trong miệng ngậm lấy một quả trứng, để xuống mặt đất, liếm lòng đỏ bên trong ăn có vẻ ngon. Lúc này, Hoàng Dật có thể quan sát rõ ràng con tốc long này, thân thể của nó càng ưu mỹ thon thả hơn so với dự đoán, hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài xấu xí dữ tợn của địa hành long bình thường, chỉ là nhìn qua thì có một cảm giác có tốc độ nhanh như điện chớp. Hoàng Dật vô cùng thỏa mãn với con tốc long này, đây là công cụ thay thế đi bộ tuyệt hảo, lúc lặn lội đường xa vô cùng tiết kiệm thời gian, hắn quyết định bắt giữ con tốc long này. Tốc long có tốc độ rất nhanh, mà con tốc long trước mắt cũng không có bị thương, người chơi trên cơ bản không có cách nào bắt được. Lần trước bọn người Đao Phong cũng đã tìm được một con tốc long bị thương, sau khi trả giá bằng mạng của nhiều người, mới gian nan bắt được. Bất quá hang núi này vô cùng chật hẹp, ưu thế tốc độ của tốc long bị giảm rất nhiều, khó khăn không nhỏ của vấn đề này đã giải quyết. Kế tiếp Hoàng Dật phải lo lắng làm sao mới có thể đánh bại nó. Tốc long tuy rằng lực công kích yếu, nhưng đây là so với bá vương long, tấn mãnh long những địa hành long này mà thôi, đối với người chơi thì vô cùng kinh khủng. Con tốc long này là bốt cấp 75, sủng vật cấp 4 cao cấp, đối với người chơi hiện nay mà nói không thể một mình chiến thắng. Cho dù là với trạng thái cường đại như Hoàng Dật, đơn độc chống lại tốc long cũng chỉ một con đường chết, hai bên không cùng thực lực và đẳng cấp. Hoàng Dật nhìn địa hình bốn phía một chút, chỉ cần hắn đem lối vào ngăn chặn, như vậy đây là một hoàn cảnh phong bế hoàn mỹ, hoàn toàn có thể đem tội phạm trong ngục giam anh hùng thả ra, khiến cho phân thân của tội phạm tới sống mái với tốc long, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Hắn sẽ đến làm hoàng tước ở phía sau. Hoàng Dật quay đầu nhìn lối vào một chút, trên lối vào có một khối đá hình tròn, rất dễ lăn, chỉ cần đẩy xuống, vậy là có thể chặn lối vào. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức lặng lẽ lui về lối vào, biến thân trở thành hình thái linh miêu linh hoạt nhất, sau đó leo lên dọc theo khe núi, đi tới trước khối đá hình tròn. Sau đó hắn tiếp tục thay đổi hình thái trở thành hình thái thú vương thực lực mạnh nhất, cầm lấy dược phủ truyền kỳ, dùng lực lượng cường đại nhất của mình, ra sức đánh một kích vào khối đá hình tròn. Ầm, một âm thanh chấn động lớn vang lên, khối đá hình tròn nhất thời bị đẩy, sau đó lăn dần xuống hang núi phía dưới, phát ra tiếng ầm ầm lớn, dường như địa chấn. Dầm, khối đá hình tròn ngã xuống ngay lối vào chật hẹp phía dưới, thoáng cái bịt kín nó. Kế tiếp, hang núi này cũng trở thành một hoàn cảnh hoàn toàn phong kín. Con tốc long nghe được cái âm thanh này, lập tức hoảng sợ, cảnh giác ngẩng đầu nhìn hướng lối vào một chút, đuôi cũng duỗi thẳng ra, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Sau khi nó thấy Hoàng Giật trên núi đá, ánh mắt nhất thời hung hăng, phát ra một tiếng giống cảnh cáo hắn một tiếng, sau đó liền không để ý đến Hoàng Giật, tiếp tục cúi đầu liếm trứng. Bởi trước lối vào có một tảng đá lớn cao hơn 10 mét, che khuất tình cảnh của lối vào, Túc Long cũng không có phát hiện nó đã bị nhốt ở bên trong. Kế tiếp, Hoàng Giật đợi một hồi, thấy Túc Long quả thật không để ý đến hắn. Hắn lặng lẽ từ trên dốc núi nhảy xuống, tiến vào trong hang trốn phía sau tảng đá cao hơn 10 mét, sau đó lập tức lấy ra anh hùng chi thư triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng. Nhất thời, lối vào hình rồng hiện ra, giấu ở phía sau tảng đá, không bị Túc Long phát hiện, Hoàng Giật lập tức đi vào. Hắn trực tiếp đi tới bên trong hùng hoàng thạch thất, bắt đầu bắt chìa khóa bay lượn. Thực lực của Hoàng Giật càng mạnh, có thể bắt được của chìa khóa cũng càng nhiều, bất quá hắn bây giờ còn không có cách nào vượt giới hạn 200 cấp. Hắn tùy ý bắt một chìa khóa kiểm tra con số một chút, rất nhanh tra tìm được tin tức của tội phạm trong anh hùng chi thư. Long huyết vũ cơ Sivana mở ngoặc tròn cấp 151, đánh số 5072 đóng ngoặc tròn. Thời kỳ cận cổ, hậu duệ long tộc chảy long huyết thần bí, tại thời điểm gần trưởng thành, giết chết cốt long do tử thần điện nuôi dưỡng, mưu toan hấp thu khí tức long tộc của bọn chúng để hoàn thành nghi thức thành người, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Hoàng Giật không ngờ rằng tùy tiện bắt một chìa khóa, thì với có quan hệ hậu duệ long tộc. Hơn nữa long huyết vũ cơ còn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với khí huyết long tộc, địa hành long miễn cưỡng coi như thành viên thấp nhất của long tộc, hẳn là rất hợp khẩu vị. Từ cái giới thiệu vắn tắt này, long huyết vũ cơ hẳn là một nhân vật có tiềm lực vô hạn. Cô ấy là tội phạm của thời kỳ cận cổ, xếp cuối cùng trong năm thời đại lớn là tuyên cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ. Dựa theo niên đại mà tính, theo lý là nhóm tội phạm yếu nhất trong ngục giam. Nhưng đẳng cấp của cô ấy cao tới cấp 151, cái này có thể so sánh với một ít tội phạm của thời kỳ thượng cổ, cho dù là Sa Đạo Vương nhân vật sống từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ, cũng chỉ hơn cấp 170 mà thôi. Càng quan trọng là, long huyết vũ cơ lúc bị bỏ tù, vẫn chưa trưởng thành. Ngay cả nghi lễ thành người cũng không hoàn thành được, cô ấy có tiềm lực rất lớn, chỉ cần trưởng thành, không biết sẽ kinh khủng cỡ nào. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức dựa theo bản đồ trong anh hùng chi thư, đi tới phòng giam của long huyết vũ cơ, nhìn vào bên trong. Trong phòng giam cũng không giống các phòng giam khác, giam giữ cả đám ma ảnh dữ tợn, mà vừa vặn ngược lại, bị giam giữ trong phòng giam này. Là một mỹ nữ có cảm giác rất đẹp. Cô ấy mặc một thân áo giáp chạm rồng màu đỏ, thân trên của áo giáp dường như là một cái nịt ngực, chỉ bao lấy bầu ngực sữa, khiến cho chúng nó căng tròn đầy sức sống. Thân dưới là một váy ngắn, lộ ra đùi đẹp thon dài. Thân thể của cô ta quả thật có thể so sánh với Tần Thời Vũ, hơn nữa cô ấy còn gợi cảm hơn nhiều so với Tần Thời Vũ. Nếu như cô ấy là một người chơi, bị nhốt trong phòng giam này treo vài roi ra hình cụ trên vách tường, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người chơi nam có ham muốn đặc thù. Ta ngửi thấy được sợ hãi. Đúng lúc này cô gái gợi cảm kia quay đầu nhìn Hoàng Giật, ánh mắt không mang theo tình cảm, dường như một băng tuyết mỹ nhân. Không, ngươi ngửi thấy được chính là tự do. Hoàng Giật nhìn cô ta một cái. Sau đó gơ chìa khóa trong tay. Long huyết vũ cơ nhất thời sửng sốt, trong hai tròng mắt băng lãnh nhất thời tuôn ra một vẻ cuồng nhiệt, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Giật, bầu ngực sữa bởi vì kích động mà phập phồng. Vô số năm cô ấy rốt cuộc thấy được hy vọng của tự do. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 277 Túc Long trọng thương. Có thể một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi hoàn chỉnh thả ra, đến lúc đó ngươi có thể hiệu lực cho ta. Nhưng hiện tại, ta chỉ cho ngươi một chút tự do. Hoàng Giật nói xong, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa phòng giam, hơi vặn một chút, mở 1% tiến độ, có thể cho một phân thân có 1% thực lực của Long Huyết Vũ Cơ chạy ra, đây là cửa ma pháp, cơ hội chỉ có một lần. Hoàng Dật không dám dừng lại nhiều, lập tức lựa chọn truyền tống ra ngục giam anh hùng, sau đó lập tức biến ảo thành hình thái khấu bảo miêu, nhanh chóng leo lên tảng đá lớn trốn đi, chuẩn bị xem vở kịch hay đóng cửa đánh rồng bên dưới. Lối vào của ngục giam anh hùng bắt đầu biến mất, phân thân của Long Huyết Vũ Cơ dần dần thể hiện ra, lúc này trong mắt của cô ấy tràn đầy kích động, đối mặt thế giới bên ngoài tốt đẹp, không khỏi hít sâu một hơi, khí tức tự do đập vào mặt mà đến. Phân thân này chỉ có 1% thực lực của cô ấy, so với một con tốt long cấp 75 thì kém hơn một chút, bất quá cái này không có nghĩa là 100 con tốt long cấp 75 là có thể đánh thắng được Long Huyết Vũ Cơ hoàn chỉnh thực lực, đây là không thể đơn giản xếp chồng thực lực tăng lên 1%, khả năng chiến đấu thực sự cũng tăng lên. Dự định của Hoàng Dật cũng là khiến cho phân thân này dùng sinh mệnh đem tốt long đánh cho tàn phế, sau đó hắn có thể tiến vào thu thập tàn cục, đem tốt long trọng thương bắt giữ tới tay. Rất nhanh, lối vào của ngục giam hoàn toàn biến mất, phân thân của Long Huyết Vũ Cơ nhất thời chặt đứt liên hệ với bản thể, trong hai mắt của nó không hề có bất luận tình cảm, giống như trong nháy mắt biến thành một cỗ máy giết chóc. Chỉ còn lại bản năng chiến đấu nguyên thủy nhất. Sau đó, nó bắt đầu đi dạo không mục đích xung quanh, nhưng lối ra của hang núi đã bị bịt kín, nó chỉ có thể đi vào trong hang núi. Lúc này, Túc Long đã hoàn toàn ăn no thỏa mãn liếm liếm lòng đỏ trứng sót lại trên khóe miệng, đuôi dài nhẹ nhàng lắc lư. Đúng lúc này, nó nhìn thấy phân thân của Long Huyết Vũ Cơ cảm thụ được huyết thống long tộc thuần khiết trên người của nó, cặp mắt nhất thời ngẩn ra, hiện lên ra một vẻ sợ hãi đối với long tộc. Nhưng rất nhanh, nó phát hiện ra, khí tức của Long Huyết Vũ Cơ cũng không mạnh, dĩ nhiên còn yếu hơn nó một ít, trong mắt của nó nhất thời phóng ra tinh quang, liếm liếm môi. Đây chính là một bữa tiệc lớn, chỉ cần nó có thể đem đối phương ăn tươi thu được huyết thống long tộc thuần khiết, vậy thực lực bản thân cũng có thể tăng lên một phen. Long Huyết Vũ Cơ hiện tại là hoài bích có tội, nó không có thực lực tương ứng để bảo vệ bản thân mình, khiến cho Túc Long nhìn trộm. Cái này không khỏi khiến cho Hoàng Dật nhớ tới lúc trước mèo trắng nhỏ lột xác thành thú linh, dẫn phát vạn thú trong rừng rậm đến vây công, muốn ăn tươi cô bé, cho dù Hoàng Dật có khí tức của vạn thú chi vương cũng uy hiếp không được chúng nó, bởi vì thực lực của bọn họ lúc ấy quá yếu, còn uy hiếp không được vạn thú, còn trở thành đối tượng để tấn công. Cho dù là tại thế giới nhân loại văn minh, bình thường cũng trình diễn loại chuyện như vậy, trừ phi là thân tín, bằng không có rất ít người có thể ngăn chặn loại tà niệm thượng vị này. Ở chỗ này, Hoàng Dật cũng không dám biến thành hình thái bạch long, lộ ra khí tức bạch long của bản thân, e sợ bị tất cả địa hành long vây công, nhưng Long Huyết Vũ Cơ không biết những cái này, nó sau khi nhìn thấy Túc Long, ánh mắt đỏ lên, lập tức vọt tới. Âm kế tiếp, Túc Long và Long Huyết Vũ Cơ trực tiếp mở ra chiến đấu. Bùn đất trên mặt đất, cỏ cây, vỏ trứng đều bị đánh bay lên bầu trời, đây là chiến đấu nguyên thủy nhất, không có bất luận kỹ xảo gì, so đấu cũng là lực lượng thuần khiết. Cả hai bên cũng không phải Hoàng Dật có thể đối phó, hắn vẫn đứng ở trên núi đá quan sát, nhìn phía dưới đánh cho hôn thiên ám địa. Đánh hồi lâu sau đó, dần dần tiếng động chiến đấu càng ngày càng nhỏ, lúc này Long Huyết Vũ Cơ đã tới nỏ mạnh hết đà, cái phân thân này chỉ có 1% của thực lực, hiện tại đã bị đánh sủi lơ trên mặt đất chấm phẩy, mà bên kia Túc Long cũng không tốt hơn, trên mình đầy vết máu loang lổ, một chân đều bị gãy, đi đường khập khiễng, thở hổn hển. Đúng lúc này, Túc Long nắm cơ hội, lập tức xông lên, dùng chi trước sắc bén đâm mạnh vào hướng Long Huyết Vũ Cơ. Phập sau một khắc, Long Huyết Vũ Cơ lập tức ngã xuống mặt đất, sau đó thân thể trực tiếp biến mất, phân thân không phải hóa thân, không có thi thể, tử vong cũng là trực tiếp biến mất. Túc Long vốn dĩ muốn ăn tươi thi thể của Long Huyết Vũ Cơ, tăng lên thực lực của mình, không ngờ rằng trước mắt cái gì cũng không có, trong lúc nhất thời ngẩn người, sau đó phẫn nộ giống lên một tiếng, một trận chiến này nó đã đánh không công. Trở thành thú cưới của ta đi. Đúng lúc này, sau tảng đá lớn phía trước của nó đột nhiên đi ra một bóng người, là thân ảnh của Hoàng Dật. Lúc này hắn xách theo thanh dược phủ dữ tợn từng bước đi tới Túc Long suy yếu. Giống Túc Long giống một tiếng hướng Hoàng Dật cảnh cáo hắn, nhưng cũng không dám xông lên. Truy bộ Hoàng Dật lập tức xông tới trực tiếp lựa chọn mê muội. Trọng phán sau một khắc, Hoàng Dật sử dụng công kích đơn thể mạnh nhất của mình hướng Túc Long, tiêu thổ trên đôi giày truyền kỳ cũng mở ra, tung ra lực sát thương lớn nhất, đánh cho Túc Long càng ngày càng yếu đuối. 2 giây sau Túc Long tỉnh lại, nhưng thương thế của nó lần thứ hai tăng lên, nó ra sức phản kích Hoàng Dật, nhưng tốc độ của nó lúc này chậm đi rất nhiều, Hoàng Dật né rất đơn giản. Cứ như vậy, Hoàng Dật tung ra công kích cường đại nhất chung quanh con Túc Long bị trọng thương, Túc Long lại không có cách nào công kích chúng hắn. Dần dần, máu của Túc Long càng ngày càng nhiều, rơi trên mặt nham thạch nóng chảy của tiêu thổ, hóa thành từng làn khói xanh. Rốt cục, sau khi chiến đấu một phen như thế, Túc Long cũng đã không đối phó nổi, thẳng thắn ngã xuống, bị thương nặng đến mức không cách nào hành động, tùy ý để Hoàng Dật xâm lược. Phù Hoàng Dật thở ra một hơi, lập tức thu hồi công kích, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một sợi dây cương, sau đó ngồi xổm thân thể xuống buộc trên người Túc Long, giống như bộ cương ngựa, đem đầu của nó buộc chặt lại. Soạt buộc xong nút thắt cuối cùng, giây phút ấy, dây cương địa long hành vững vàng buộc trên thân Túc Long. Hệ thống nhắc nhở bạn thành công bắt giữ Túc Long mở ngoặc tròn cấp 4 cao cấp, thực lực của Túc Long sẽ căn cứ đẳng cấp của bạn mà tiến hành điều chỉnh nhất định. Có lựa chọn khôi phục thương thế của Túc Long hay không? Đúng lúc này, Hoàng Dật thu được một hệ thống nhắc nhở, hắn đã thành công bắt giữ Túc Long, từ nay về sau con Túc Long này thuộc về hắn, đây là một con thú cưới cấp 4 cao cấp. Người có loại thú cưới này trong thế giới thứ hai hiện nay rất ít. Kế tiếp, hắn lập tức lựa chọn khôi phục thương thế của Túc Long. Giây phút ấy, trong dây cương địa long hành nhất thời tản ra một tia sáng trắng sữa kỳ dị, nhập vào trong cơ thể Túc Long, sau đó thương thế trên người của Túc Long với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, Hoàng Dật lại thu được một hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở thương thế của Túc Long đã khôi phục, bạn có thể sử dụng dây cương đem nó thu vào trong không gian. Tác dụng của dây cương địa hành long lúc này cũng hiện ra hoàn chỉnh, nó thật ra không chỉ là một sợi dây cương, mà còn là một dụng cụ chữ vật, giống như là chữ vật giới chỉ, chữ vật hạng liên. Khác nhau duy nhất cũng là nó chỉ dùng để thu thú cưới. Mà chữ vật giới chỉ và chữ vật hạng liên đều không thể trực tiếp thu sủng vật. Lúc này Túc Long đã khôi phục, nó lập tức từ trên mặt đất bò lên, mở to hai mắt nhìn Hoàng Dật, trong mắt tràn đầy thân thiết. Nó vô cùng thân thiết cúi đầu cọ cọ trong lòng Hoàng Dật, dường như đang làm nũng. Hoàng Dật mỉm cười đưa tay sờ sờ đầu của nó, cảm thụ được thân thể cường tráng của nó. Con Túc Long này có tốc độ nhanh nhất trong tất cả địa hành long, sau này hắn có một công cụ thay đi bộ cường hãn, hơn nữa nó còn có lực công kích nhất định, là thú cưới hoàn mỹ mà người chơi còn lại tha thiết ước mơ. Mày đi vào trước một hồi đi, tao mang mày đi ra ngoài. Hoàng Dật nói xong, lập tức tác động dây cương, đem Túc Long thu lại, sau đó hắn lập tức biến thành hình thái của mèo trắng nhỏ. Từ trong hang núi bị bịt kín này leo ra, về tới thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, hắn lại biến thành hình người, đem Túc Long trong dây cương phóng ra. Túc Long, tốc độ của mày là nhanh nhất, mang tao đi một vòng đi. Hoàng Dật vỗ vỗ đầu của Túc Long nói. Túc Long lập tức gật đầu, sau đó nằm úp thân thể cúi đầu tiện để Hoàng Dật ngồi lên. Hoàng Dật lập tức nhấc chân, leo lên. Vững vàng cưới trên lưng Túc Long, trong tay cầm lấy dây cương của Túc Long, dường như một cái vô lăng có thể như dùng tay để điều khiển. Kế tiếp, Túc Long lập tức đứng lên,

còn con tấn mãnh long biến dị thủ lĩnh giống lên một tiếng với cái đầu rồng, phát tiếng cảnh cáo mạnh mẽ. Lúc này Hoàng Dật đã ẩn thân tiến vào miệng rồng, đi tới ngục giam anh hùng. Bước đầu tiên rốt cuộc hoàn thành, đợi lát nữa phân thân của tội phạm đi ra, sẽ trực tiếp xuất hiện tại xung quanh một đám tấn mãnh long trực tiếp phát sinh chiến đấu với chúng nó. Ngay sau đó, Hoàng Dật muốn chọn ra phân thân của một tội phạm thích hợp, lần này chiến đấu không phải chuyện đùa, hắn phải chọn một tội phạm thích hợp. Hắn cấp tốc đi tới Hùng Hoàng Thạch Thất, chìa khóa ở đây đều bay lượn khắp bầu trời, hiện lên từng đạo lưu quang, không biết chìa khóa nào mới là lựa chọn thích hợp nhất, hắn chỉ có thể bắt xuống từng cái, sau đó sàng chọn. Kế tiếp, Hoàng Dật cấp tốc biến thành hình thái linh miêu linh hoạt nhất, nhào tới đống chìa khóa, rất nhanh bắt được một chìa, hắn lập tức kiểm tra con số, sau đó kiểm tra bên trong anh hùng chi thư, nhưng đập vào mắt chính là trống không, cái chìa khóa này vô hiệu. Hoàng Dật bỏ lại chìa khóa đó, tiếp tục bắt, có vào chìa khóa vẫn còn, nhưng tội phạm không thích hợp, hắn muốn tìm tội phạm có quan hệ với rồng. Cứ như vậy, Hoàng Dật một lần rồi một lần bắt chìa khóa, lại một lần rồi một lần bỏ qua bắt tiếp, trải qua hơn trăm lần như thế, hắn rốt cuộc thành công lựa chọn được một mục tiêu thích hợp. Long kỵ sĩ rốt tốc mở ngoặc tròn cấp 155, đánh số 4747 đóng ngoặc tròn. Thời kỳ thượng cổ, long kỵ sĩ dưới trướng của tử thần điện, thân phận cao quý, cuối cùng lại lựa chọn làm phản, đặc biệt bắt vào phòng giam này, giam cầm cả đời. Ngục giam anh hùng người làm Ezip Phong chương 280 thú cưới hoàn mỹ. Từ cái tên long kỵ sĩ đã biết là cưới rồng rồi, đây là một loại nghề nghiệp đỉnh cấp nhất trong kỵ sĩ, hơn nữa đây là long kỵ sĩ của tử thần điện, hẳn là càng cao cấp hơn, cưới phỏng chừng là long tộc có huyết thống thuần khiết, yếu nhất cũng là cốt long loại trình tự này. Long kỵ sĩ đỉnh cấp, thậm chí có thể cưới hắc ám ma long, hoàng kim thánh long, thần thánh cử long ba long tộc đỉnh cấp. Hoàng Dật cầm chìa khóa. Dựa theo bản đồ, rất nhanh tìm được phòng giam của long kỵ sĩ. Lúc này, trong phòng giam là một cái bóng có thân hình cao lớn của nhân loại, trên người mặc áo giáp màu xanh. Cái loại áo giáp này cả vật thể nhìn qua vô cùng nặng, cũng không tản ra kim quang sáng lạn, mà là rất nội liễm, có một loại cảm giác đem tất cả lực lượng đều thu nạp vào, rất có khuynh hướng cảm xúc. Tay trái cầm một thanh kiếm kỵ sĩ lớn, thân kiếm dài chừng 2-3 mét, nhìn qua làm cho người ta sợ chấm phẩy, mà tay phải thì cầm một cái khiên màu xanh, dường như một cánh cửa sắt, độ dày chừng 10cm, không biết nặng bao nhiêu. Trên đầu mang một mũ giáp bao phủ chặt chẽ, thấy không rõ diện mục. Long kỵ sĩ cả người thoạt nhìn, giống như là một cự nhân trọng khải, tràn ngập cảm giác lực lượng và cảm giác phòng ngự, bất quá thân là kỵ sĩ nhưng không có thú cưới, điều này làm cho thực lực giảm xuống không ít. Hoàng Dật tính ra một chút, long kỵ sĩ này cấp 155 thả ra một phân thân 5% thực lực, không khác biệt lắm có thể đem 7 tấn mãnh long kia đánh cho tàn phế. Long kỵ sĩ có muốn nhìn thế giới bên ngoài không? Kế tiếp, Hoàng Dật nói một tiếng với long kỵ sĩ bên trong, sau đó lập tức cắm chìa khóa, đem cửa ma pháp mở ra 5%, cái này có thể cho một phân thân có 5% thực lực của long kỵ sĩ trốn ra, chỉ cần có đủ hâm mộ tự do, vậy sẽ lập tức lao ra nhìn thế giới bên ngoài. Bất quá cái này chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa đợi lát nữa lối vào của ngục giam anh hùng biến mất. Cánh cửa phòng giam này sẽ một lần nữa khóa lại, mà chìa khóa cũng sẽ tự động bay trở về Hùng Hoàng Thạch Thất. Kế tiếp, Hoàng Dật trong nháy mắt lựa chọn rời đi, về tới thế giới bên ngoài, mà lúc này hắn đã không có ẩn thân, cứ như vậy hiện ra giữa 7 tấn mãnh long. Giây phút ấy, hơn 10 con tấn mãnh long còn đang nghiên cứu lối vào của ngục giam anh hùng, lúc này đột nhiên thấy Hoàng Dật xuất hiện. Không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng. Lúc này, Hoàng Dật trong hoàn cảnh này là không cách nào chạy trốn. tốc độ của hắn không có nhanh như tấn mãnh long, ám ảnh chi vũ chỉ có thể kéo dài 10 giây, nước thuốc ẩn thân lại còn đang trong hồi phục, biến thành bạch long lại sẽ tản ra khí tức thuần khiết của long tộc. Trong hơn 10 con tấn mãnh long, hắn trong nháy mắt sẽ bị giết thành bã của bã, bất quá hắn còn có một phương pháp bảo mệnh thần cấp. Biến thân khứu bảo miêu, sau một khắc, thân thể của Hoàng Dật trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành hình thái khứu bảo miêu. Hư vô, sau đó hắn lập tức sử dụng kỹ năng trùng tộc, sau đó hư không biến mất, không có hình thể, không cách nào bị bất cứ công kích gì, nhưng cũng không cách nào làm ra bất luận hành động gì. Lúc này, 7 tấn mãnh long cũng rốt cuộc phản ứng lại, đều nhào tới hướng của Hoàng Dật. Trong tầm mắt của Hoàng Dật nhất thời hỗn loạn, các loại quang ảnh biến ảo, nhưng từ đầu đến cuối đều không ra hiệu quả, giống như là đang xem phim 3D, cho dù chiến đấu có kịch liệt cũng đánh không được hắn, thậm chí không cách nào khiến cho hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà lúc này, lối vào của ngục giam anh hùng cũng bắt đầu biến mất. Thân ảnh cao to của Long Kỵ Sĩ dần dần rõ ràng, trong tay cầm cự kiếm 2-3 mét, phản ra ánh trăng, dù cho Hoàng Dật lúc này đã trong trạng thái hư vô, cũng có thể cảm thụ được rõ ràng sát khí trong kiếm quang. Mà tấn mãnh Long bốn phía nhìn thấy phân thân của Long Kỵ Sĩ, thì hơi kinh hãi, cảm thụ được khí tức cường đại của nó, vững vàng che trước đống trứng, cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Rất nhanh, lối vào của ngục giam anh hùng biến mất, phân thân của Long Kỵ Sĩ nhất thời bị mất liên hệ với bản thể trong ngục giam, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu thuần túy. Sau một khắc, nó trực tiếp vung trường kiếm cầm theo khiên, vọt qua hướng một con tấn mãnh long. Chiến đấu rốt cuộc khai hỏa. Hoàng Dật ở ngay giữa chiến trường có thể quan sát trận chiến này. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía khắp nơi đều là tiếng chấn động và nổ mạnh, bùn đất trên mặt đất bay loạn, máu thịt văng tứ tung, một mảnh hỗn loạn. Đợt chiến đấu này đánh cho tối trời xám đất, hơn 10 con tấn mãnh long vì bảo vệ trứng của mình, liều mạng chiến đấu với Long Kỵ Sĩ. Phập đầu của một con tấn mãnh long bị một kiếm bổ xuống, máu tươi trên cổ phun ra như vòi nước, vung đầy mặt đất, cũng nhuộm đỏ những cái trứng màu trắng. Nó dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ cho đời sau của mình. Đây là quy luật tàn khốc của tự nhiên, chúng nó có thể săn giết bá vương long già, cũng có thể bị người chơi thực lực nhỏ bé như Hoàng Dật thiết kế hãm hại. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng con tấn mãnh long hoặc bị giết chết, hoặc bị đánh trọng thương, nhưng không có một con nào lựa chọn chạy trốn, chúng nó liều mạng bảo vệ trứng của mình. Mà Long Kỵ Sĩ cũng không tốt hơn được, trên người đầy vết thương, ngay cả khiên cũng mất, bay ra xa xa, áo giáp trên người cũng rách nát tả tơi, lộ ra da thịt bên trong. Bất quá, khiến cho Hoàng Dật cảm thấy yên tâm chính là chiến đấu lâu như vậy, con tấn mãnh Long biến gì vẫn không có chết trận, chỉ là trên người đã bị nhiều thương tích, bước đi cũng trở nên lung lay sắp đổ. Dần dần tấn mãnh long còn sức chiến đấu càng ngày càng ít, trên mặt đất một đống hỗn độn, khắp nơi đều là máu thịt. Cuối cùng trên sân chỉ còn lại con tấn mãnh long biến dị và Long Kỵ Sĩ. Phật Long Kỵ Sĩ một kiếm đâm vào thân thể của con tấn mãnh long biến dị lung lay sắp đổ, mà con tấn mãnh long biến dị cũng làm ra lần phản kích cuối cùng, sừng nhọn trên đỉnh đầu phóng ra một đạo lôi điện. Hung hăng bắn trúng Long Kỵ Sĩ suy yếu không chịu nổi. Sau một khắc, thân thể cao to của Long Kỵ Sĩ ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, sau đó thi thể của nó cùng với tấm khiên cùng vũ khí tất cả đều biến mất, đã không có bất luận dấu vết tồn tại nào. Mà con tấn mãnh Long biến gì bị thương nặng, thân thể cũng ngã xuống, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Lúc này trên sân một đống hỗn độn, thực lực của tấn mãnh long một phương cuối cùng vẫn mạnh hơn một chút, chân chính tử vong chỉ có 4-5 con, còn lại đều là bị thương, nằm trên mặt đất không cách nào đứng lên. Đúng lúc này, Hoàng Dật rốt cuộc giải trừ trạng thái hư vô, hiện ra thân hình, hiện tại hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, có thể ra tới thu thập tàn cục. Tấn Mãnh Long bị thương thấy Hoàng Dật đi ra, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, nhưng không cách nào làm ra phản kích. Hoàng Dật trực tiếp đi tới trước mặt của con Tấn Mãnh Long biến dị cường tráng. Con Tấn Mãnh Long biến dị còn chưa tử vong, vết thương của nó chảy máu vô cùng nhiều, sớm muộn cũng sẽ chết. Nó mở mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dật, ánh mắt là một cấu ngạo khí, cho dù là hấp hối, cái loại khí tức thân là thủ lĩnh cũng vẫn còn. Kế tiếp, Hoàng Dật lấy ra một sợi dây cương, đem con Tấn Mãnh Long buộc lại thắt nút. Hệ thống nhắc nhở bạn thành công bắt giữ Tấn Mãnh Long biến dị mở ngoặc tròn cấp 4 đỉnh cấp, thực lực của Tấn Mãnh Long biến dị sẽ căn cứ đẳng cấp của bạn mà tiến hành điều chỉnh nhất định. Có lựa chọn khôi phục thương thế của Tấn Mãnh Long hay không? Kế tiếp, Hoàng Dật thu được một hệ thống nhắc nhở, từ nay về sau con Tấn Mãnh Long biến dị này đã thuộc về hắn. Tấn Mãnh Long lúc đầu cũng là địa hành long gần với Bá Vương Long và Bảo Long, hơn nữa tốc độ của nó còn mạnh hơn một ít. Càng khó được chính là con Tấn Mãnh Long này là biến dị, bản thân có năng lực công kích lôi hệ hiếm thấy, đặc điểm của kỹ năng lôi hệ là lực công kích mạnh, hơn nữa có hiệu quả tê liệt hiếm thấy, khiến cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm ra phản kích. Bất quá nghề nghiệp pháp sư tầm thường là không có lôi hệ, Hoàng Dật đến nay cũng chỉ là nghe nói qua pháp sư lôi hệ loại nghề nghiệp hy hữu trong diễn đàn này. Cho nên trang bị kháng tính lôi hệ cũng cực kỳ hiếm, kỹ năng lôi hệ của con Tấn Mãnh Long này tương đương với một cái vương bài, đột nhiên sử dụng vẫn có thể phát huy kỳ hiệu. Hoàng Dật cấp tốc lựa chọn khôi phục thương thế của con Tấn Mãnh Long biến dị này, sau đó thương thế trên người nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, một lần nữa đứng lên. Hiện tại, Hoàng Dật là chủ nhân của con Tấn Mãnh Long này, nó không còn có tâm tình mâu thuẫn, thoáng cái thân thiết với Hoàng Dật không gì sánh được, im lặng đứng ở một bên, ánh trăng rọi xuống, làm nổi bật ra đường viền cường tráng của nó. Địa hành long còn lại thấy thế, nhất thời kinh dị lên, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và không thể tin tưởng, chúng nó chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Hoàng Dật quay đầu nhìn chúng nó một chút. Nhưng không tính đi bắt giữ địa hành long tương đương với ký kết khế ước cùng hắn, người khác là không cách nào sử dụng, cho dù bắt giữ nhiều cũng vô dụng. Kế tiếp, Hoàng Dật cưỡi trên đầu con Tấn Mãnh Long biến dị, sau đó rời khỏi chỗ này, đi tới bên ngoài, đem con túc long trước đó thu vào dây cương, để vào chữ vật giới chỉ. Lần này hành trình thú cưới đến bây giờ trên cơ bản đã rất hoàn mỹ, thú cưới đi đường và thú cưới chiến đấu đều bắt được, còn có lực hấp dẫn duy nhất đối với hắn, chỉ còn lại Bá Vương Long và Bảo Long, nhưng số lượng của hai loại địa hành long đỉnh cấp này vô cùng ít ỏi. Hơn nữa chúng nó là sống một mình, cũng không có hang ổ cố định, khắp rừng rậm đều là nhà của chúng nó, cái này càng khó tìm. Kế tiếp, Hoàng Dật cưới Tấn Mãnh Long ôm tâm lý thử xem, dạo một vòng ở trong rừng rậm, nhưng không có phát hiện bất luận Bá Vương Long hoặc là Bảo Long, hắn dần dần phai nhạt cái tâm tư này. Có Tấn Mãnh Long biến dị thú cưới phương diện chiến đấu của hắn đã được rồi, cho dù kiếm một con Bá Vương Long đến đây, phỏng chừng còn không có tốt như Tấn Mãnh Long. Dù sao năng lực lôi điện biến gì không phải mỗi một con địa hành long đều có, tại thời điểm chiến đấu không riêng phải xem lực công kích còn phải xem tính đa dạng của năng lực. Tấn Mãnh Long biến gì tốc độ nhanh, công kích cao, còn có năng lực lôi hệ cũng đã đủ hoàn mỹ, hơn nữa Bá Vương Long và Bảo Long là công kích thuần túy, hành động rất chậm, cơ hội thích hợp chúng nó rất ít. Hoàng Dật quyết định rời địa long cốc. Hành trình lần này kết thúc viên mãn, thực lực của hắn lại bởi vì quan hệ của thú cưới mà tăng lên một mảng lớn. Kế tiếp, hắn chỉ còn lại chiến hồn công kích để tăng lên thực lực, chờ chiến hồn công kích cũng tăng lên, vậy là đã đến bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có tăng lên nữa. Tấn Mãnh Long, chúng ta đi lối vào của địa long cốc, là lúc về nhà. Hoàng Dật sờ sờ đầu của Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long gật đầu, nhanh chóng đi tới hướng lối vào của Địa Long Cốc. Mà bên kia, hóa thân của Hoàng Dật thì từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một sợi dây cương, sau đó thả ra con Túc Long cưới lên, nhanh chóng chạy tới biển.